Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439. Sứ Mạc lần đầu lễ. Nửa tháng sau, cửa ải cuối năm gần tới, cả nước các nơi năm vị càng ngày càng đậm, cửa hàng, tiêu chí kiến trúc, cộng đồng tùy ý có thể thấy vui mừng hồng sắc. Ly hương kẻ lãng tử cũng đều bắt đầu lần lượt đường về. Toàn bộ Hoa Quốc nghiễm nhiên đã đi vào đến Tết âm lịch đếm ngược. Yến Linh, Hoa Hạ Cinemax, từ lúc vài ngày trước, Hoa Hạ Cinemax xung quanh tứ phía to lớn LED bình, cũng đã bắt đầu tại mọi thời tiết phát hình điện ảnh Sứ Mạc tuyên truyền phim. Hôm nay liền chính là điện ảnh Sứ Mạc lần đầu lễ. Sắc trời mông lung, đen kịt bóng đêm chính lặng yên từng bước xâm chiếm lấy chân trời ngân bạch sắc. Tại Hoa Hạ Cinemax cửa chính, lúc này tiếng người huyên náo. Dương ca, nam thần rất đẹp trai a. Trương Tử Quỳnh, Khương Bột, Lý Chanh, Ngô Tấn, Phương Hàm Vũ, Địch Khắc Cổ, Bạch Tình, Trịnh Văn Trác, Ta Thiên, tất cả đều là ảnh đàn đại giả a. Hạ Chính Tường mặt mũi quá lớn đi. Hạ Chính Tường thế nhưng mà Hoa Quốc đỉnh cấp đạo diễn. Hắn lần đầu lễ, lần đó không phải quần tinh lộng lẫy. Một ít cỡ nhỏ trao giải lễ cũng không nhất định có thể mời được nhiều như vậy đại gia. Gì, như thế nào có như vậy nhiều cảnh sát xuyên trang phục chính thức nhập tràng đâu này? Ngươi chẳng lẽ không biết, Sứ Mạc lớn nhất đầu tư phương liền là hệ thống công an. Bộ phim này chính là mang theo chính trị nhiệm vụ, cảnh sát nhất định sẽ phái người tới tham gia a. Thúc thúc ta liền là công an cảnh sát, nghe nói công an cảnh sát Tết âm lịch trong lúc dựa vào cảnh quan chứng, có thể miễn phí nhận lấy 2 trương vé xem phim tiến hành coi phim đâu này. Thật hâm mộ có thể có phiếu nhập tràng, ta cũng muốn đi vào. Tại Hoa Hạ Cinemax xung quanh lan can, rất nhiều fan bị ngăn ở bên ngoài, nhìn xem cầm phiếu nhập tràng người xem minh tinh, tất cả đều kích động không được. Khổng lồ như thế đám người, cảnh sát phái ra không ít cảnh lực tiến hành duy trì trật tự, lấy bảo đảm lần đầu lễ thuận lợi tiến hành. Lão Ngô, đây là bạn gái của ngươi. Tiểu tử ngươi có phúc khí a. Mã ca, Từ ca, Siêu ca, Dai Dai, đã lâu không gặp, gần nhất công tác bận rộn không? Hoa Hạ Cinemax bên trong, Tô Dật Dương, Phương Hàm Vũ cùng Cố Dai, Ngụy Siêu mấy người có chút rất quen hàn huyên lấy. Dựa theo lúc trước ước định tốt, Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ vì Cố Dai 5 người lưu lại hơn 10 tờ lần đầu lễ vé vào cửa. Hôm nay lần nữa gặp lại gặp nhau, lẫn nhau đều rất vui vẻ. Quả thật bận rộn chết đều, lượng công việc siêu nhiều. Nếu không phải hôm nay cao đội ngũ khai ân, chúng ta 5 cái kém chút đều tới không được. Cố Dai độc miệng nói, Ngô Phong cười giải thích nói, chính trị xuân vận chuyển đặc thù thời kỳ, toàn bộ Yến Kinh đặc công đội ngũ đều giải ra. Tại nhà ga, sân bay, vận chuyển hành khách đứng tiến hành phiên trực duy ổn nhiệm vụ. Mỗi ngày đi sớm về trễ, cái này hồi xác thực cho chúng ta mệt xong. Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ biểu thị lý giải. Đặc công thuộc về công an tâm bạo lực trong cơ quan nhất bạo lực tồn tại. Bọn họ bình thường trừ xử lý khẩn cấp đột phát tình huống, càng nhiều thời điểm vẫn là uy hiếp tác dụng lớn hơn thực tế ý nghĩa. Cho nên mỗi gặp trọng đại hoạt động hoặc là lễ ngày nghỉ, bọn họ công tác liền biết bận rộn lên. Cái kia năm nay Tết âm lịch các ngươi có thể nghỉ sao? Tô Dật Dương dò hỏi. Từ Chính Long nghe vậy, lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết, có thể sẽ chuẩn bị cần, có thể sẽ đất trống, cụ thể nghỉ an bài còn không có xuống tới nha. Hàn huyên chốc lát, Từ Chính Long mấy người hiểu lắm chừng mực, không có quá nhiều chiếm dụng Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ 2 người thời gian. Tự hành đi vào to lớn màn ảnh trong sảnh, mà Phương Hàm Vũ cùng Tô Dật Dương chính là đi chào hỏi còn lại đến đây cổ động khách quý. Tại Hối Hả trong đám người, Tô Dật Dương phát hiện một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp. Lông mày trao lại, hắn cất bước tiến lên phía trước. Trương lão sư, không nghĩ tới ngươi thật tới a. Nhìn trước mắt đang mặc hắc sắc muộn lễ váy Trương Tử Quỳnh, Tô Dật Dương trên mặt mút lấy nụ cười. Tuần trước Giang Chiết Vệ Thị diễn viên 12 vào 6 vòng bán kết. Tô Dật Dương dựa vào thực lực cường đại cùng nhân khí, nhẹ nhõm cầm đến chung kết quyết tái vé vào cửa. Thói quen cùng Trương Tử Quỳnh bão tố diễn hắn, đột nhiên đổi còn lại diễn viên, hắn thật đúng là có chút không thích ứng. Trương Tử Quỳnh nghe tiếng quay đầu, lạnh nhạt nói, nhà ta ngay tại Yến Kinh, chịu đến hạ đạo mời sau, liền thuận đường tới đây. Ai? Tô Dật Dương giả bộ như thất vọng bộ dáng, lắc đầu nói, ta còn tưởng rằng ngươi là nhìn tại ta trên mặt mũi tới đâu này. Trương Tử Quỳnh khóe miệng khơi màu quét một cái đường cong, khẽ cười nói, vậy ngươi thật đúng là nghĩ nhiều, ta đơn thuần chính là nhìn tại hạ đạo trên mặt mũi. Đến mức ngươi nha, Trương Tử Quỳnh dò xét hạ Tô Dật Dương, tiếp tục nói, ta đối với ngươi diễn viên chính điện ảnh nhưng thật ra vô cùng cảm thấy hứng thú. Ta muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có vài phần bổn sự. Ta đây nhớ ta chắc có lẽ không nhường ngươi thất vọng, rốt cuộc ta thế nhưng mà may mắn thắng Trương lão sư người. Tự nhiên sẽ không quá kém. Tô Dật Dương cười ha hả nói, nghe được Tô Dật Dương cái nào hũ không ra nâng lên cái nào hũ. Trương Tử Quỳnh nhất thời sắc mặt tối sầm. Đối với Trương Tử Quỳnh, Tô Dật Dương trung quy là có chút không hiểu được ác thú vị. Cảm thấy đùa nàng là kiện đặc biệt có ý tứ sự tình. Ngươi đừng kiêu ngạo, ta sớm muộn biết lấy lại danh dự. Trương Tử Quỳnh đè thấp lấy thanh âm, nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Dật Dương cười hắc hắc hai tiếng, quyết đoán nói sang chuyện khác. Hôm nay lần đầu lễ, tới rất nhiều Tô Dật Dương người quen, Lý Tranh, Vương Mục Văn, Đặng Thuần, Tôn Nguyệt đám người toàn bộ tới. Hạ Chính Tường gần như đem nửa cái ngành giải trí người đều cho mời đi theo. 7 giờ tối, Hoa Hạ Cinemax lớn nhất to lớn màn phòng gần như toàn bộ ngồi đầy. Chính giữa tốt nhất coi phim trên vị trí gần như ngồi đầy điện ảnh và truyền hình vòng nổi danh. Nhân sĩ, có nổi danh minh tinh điện ảnh, có nổi danh đạo diễn, có nổi danh điện ảnh người còn có đông đảo chủ lưu các ký giả truyền thông. Mà ở chính giữa khu vực phía sau, là ngồi lên ba hàng đang mặc đồng phục cảnh sát trang phục chính thức công an đám cảnh sát. Tư thế ngồi đoan chính, tác phong già dặn, dẫn tới không ít người xem liên tiếp ghé mắt, tại Hạ Chính Tường dưới sự dẫn dắt. Tô Dật Dương, Phương Hàm Vũ, Ngô Tấn đợi chủ sáng nhân viên từ cửa hông đi ra. Đứng ở to lớn màn hạ, do Hạ Chính Tường chủ trì nổi lên hiện trường. Gần nửa giờ nghi thức sau, điện ảnh bắt đầu chiếu phim, mà liên tiếp bận việc gần 2 giờ Tô Dật Dương cũng rốt cuộc có thể thả lỏng, tìm đến vị trí của mình ngồi xuống. Vân Uyển Nghi ngồi ở Tô Dật Dương bên tay trái, mà Ngô Tấn chính là ngồi ở Tô Dật Dương bên tay phải. Nhanh cho ta uống nước miếng, đều chết khát. Tô Dật Dương đưa tay đem Vân Uyển Nghi ôm ấp lấy giữ ấm ly lấy tới. Tô Dật Dương diễn viên chính bộ thứ nhất điện ảnh lần đầu, như vậy thời khắc mấu chốt, Vân Uyển Nghi tự nhiên là sẽ không vắng họp. Ngươi chậm một chút, đừng nóng đến miệng, Vân Uyển Nghi nói khẽ. Tô Dật Dương cười ứng tiếng, sau đó cái miệng nhỏ uống vào nước ấm. Đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía to lớn màn trên màn hình mặt. Long Tiêu Chí xuất hiện, điện ảnh bắt đầu chính thức chiếu phim. Điện ảnh thành phiến ta vẫn là lần đầu tiên nhìn đâu này. Có chút chờ mong, Tô Dật Dương vui thích nói. Vân Uyển Nghi nghe vậy, tại Tô Dật Dương bên tai khẽ cười nói. Ngươi không khẩn trương, Phải biết hôm nay tới đều là điện ảnh và truyền hình vòng đại gia. Bọn họ tầm mắt đều tương đương cao. Ngươi muốn chinh phục bọn họ cái kia không phải dễ dàng à. Ta có lòng tin, ngươi liền chờ coi đi. Điện ảnh cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tô Dật Dương nhếch miệng cười nói. Hai người nói chuyện với nhau thời gian. Điện ảnh phiến đầu thả xong. Giấy tráng phim tùy theo xuất hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.